Sách Biên Khảo, Giai Thoại Văn Chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trân Châu. Đối Tết nhà họ Đỗ. Cứ mỗi lần Tết đến, nhà cửa đồng bào ta lại đỏ sực lên những câu đối. Không có câu đối kể như là thô kệch, là kém phần thanh nhã, nhất là không có gì để cho ra vẻ Tết. Chẳng thế mà đời đã có câu thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, nêu cao pháo nổ bánh chưng xanh. Quả thật câu đối là cần thiết, vai trò của nó quan trọng chẳng kém gì thịt mỡ dưa hành bánh chưng xanh, là những thứ để cho ngon miệng no bao tử, và nêu cao pháo nổ là những thứ để trừ tà diệt quỷ. Bởi thế một người khinh đời ngạo vật như Tu Xương, Tết đến cũng phải nghĩ có câu đối dán nhà. Nhập thế cục bất khả vô văn tự, chẳng hay ho cũng phải nghĩ một đôi bài. Huống chi mình đã đổ tú tài, ngày Tết đến cũng phải gian một hai câu đối. Lại như ông hàng thịt nọ, cả năm chỉ sống bằng nghề thọc với heo, Tết đến cũng phải đến cụ Yên Đỗ để xin hai câu về gian nhà. Tứ thời bát tiết canh chung thủy, ngạn liễu đôi bồ dục điểm trang. Vì thế có người nghĩ rằng Tết dán câu đối chẳng những để cho ra vẻ, mà còn cho thiên hạ biết mình cũng có chữ trong nhà. Bởi không có chữ chưa hẳn là đã hoàn toàn là người. Nghĩ như vậy kể ra cũng đúng, nhưng chỉ đúng phần nào. Vì ở đời thiếu chi những kẻ có chữ mà vẫn chẳng hoàn toàn là người. Và những kẻ càng tỏ ra có chữ bao nhiêu lại càng thêm bêu chuyện bấy nhiêu. Thí dụ trường hợp của nhà tổng đốc Đỗ Hữu Phương xưa kia cho đến bây giờ vẫn còn là một cái bia miệng ở đất Đồng Nai này. Phương người tỉnh Chợ Lớn, xuất thân từ một tên hộ trưởng. Khi thực dân Pháp đem binh sang xâm chiếm nước ta, Phương trở thành một tay sai đắc lực của nhà nước Tân Trào, sau thăng dần đến chức vụ tổng đốc. Đối với thời ấy, Phương chẳng những là tay quyền thế mà còn là tay giàu thứ hai sau huyện sĩ trên bá hộ sườn, hộ trưởng Định, nên đời đã có câu nhất sĩ nhì Phương tam sườn tứ Định. Phương có 5 con trai đều được giặc Pháp cho làm quan to, và 3 người con gái đều lấy chồng làm quan to cho giặc. Nếu gạt bông chữ mãi quốc cầu dinh ra, nhà Phương quả đúng là tam đa ngũ phúc. Có lẽ tự hào như thế nên gặp dịp Tết nọ, Phương cho dán ngay trước cửa nhà một câu đối: đất Chợ Lớn có nhà họ Đỗ, Đỗ trước cửa ngũ phúc tam đa. Phương treo giải 10 nén bạc cho ai đối được. Phương chủ quan tưởng thế là hay, là một cách làm tăng uy tín, chứ có biết đâu đối với nhà Phương sang đây vào đây, nhưng đồng bào mỗi khi nhìn thấy bộ mặt bán nước hại dân của y vẫn thấy kinh tổn như lũ phong cùi ở Cù Lao Rồng. Bởi vậy nhân dịp con người đã gửi lại một câu để đối rằng: Cù Lao Rồng có lũ thằng phun, phun một lũ cũ trùng bát nhã. Đối hay, người đối lại không thèm lấy tiền, vì mục đích chỉ là cảnh cáo một kẻ say phú quý trên máu và nước mắt đồng bào. Nghe truyền lại, khi nhận được câu ấy, Phương đỏ mặt gai lên, tỏ vẻ sượng sùng thai. Y nghĩ tức giận lắm nhưng không lý gì trả thù được, nên đành phải phục và nén bụng làm thinh cho qua câu chuyện đi. Từ đó Tết đến, Phương không còn dám ngoa ngoe chữ nghĩa nữa. Thật cũng là một giai thoại để thế nhân nhắc nhở trong mỗi độ xuân về, và cũng là một cái tiếng muôn đời không đẹp cho nhà quan họ Đỗ, thông gia của hai tên trùm bán nước Lê Quang, Hoàng Cao Khải. Bởi thế kẻ thuật chuyện này trộn nghĩ gặp ngày Tết chúng ta cũng nên gian câu đối cho lịch sử cửa nhà, vì Tết là một dịp để phô của, phô đẹp, phô chữ, có mà không phô để góp như trần gian cũng ổn. Nhưng dân những ai như gia đình họ Đỗ thì chơ nơi phô làm gì, vì càng phô bao nhiêu, thiên hạ muốn phô thì hãy trở lại cái bản chất làm người đi đã. Một đạo chẳng hai đường. Trong hàng khoa bản suốt thời nhà Nguyễn, người đối dễ dàng nhất phải nói là ông Tam Nguyên Trần Bích Sang, sinh năm 1833, mất năm 1877, người làm Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông Trần Bích Sang thi hương đỗ giải nguyên trường Nam năm 1864, qua năm sau thi đỗ hội nguyên rồi đình nguyên, tức liên trúng tam nguyên, nên vua Tự Đức ban cho biệt hiệu là Hy Tăng, để sánh với Dương Tăng, một nho sĩ bên Trung Quốc xưa đã liên trúng tam nguyên đời Tống. Thi đỗ sớm làm quan sớm, lại không ai mất sớm, thành thử sự nghiệp văn chương của ông Tam Nguyên Trần Bích Sang lưu lại cho đời, không được lừng lẫy như ông Tam Nguyên Nguyễn Khuyến, tức Yên Đỗ, người cùng bạn học một thầy, là cụ Hoàng Giáp, Tam Đăng, Phạm Văn Nghị. Có người bảo ông Trần Bích Sang chỉ tài về Hán tự, không giỏi về quốc âm, nên thi văn ông làm cũng nhiều mà không được phổ biến sâu rộng trong quảng đại quần chúng. Giá lại đa số là những bài thù tạc, nên ngay cả giới sĩ phu cũng không truyền tụng mấy. Bằng chứng quyển thơ Tam Nguyên Dị Xuyên Thi Tập của ông lưu lại có cả hàng trăm đầu đề, mà nhắc đến người ta chỉ kể mỗi bài Tam Qua Hải Vân Quan, ba lần qua đèo Hải Vân. Tam Niên Tam Thưởng Hải Vân Đài, Nhật Điếu Thân Khinh Độc Giảng Hồi, Thảo Thủ Ban Không Đệ Nhật Nguyệt, Càn Khôn Chích Nhẫn Tiêu Trần Ai, Dân Phi Sơn Thủy Vô Kỳ Khí, Nhân Bất Phong Sương Dị Lão Tài, Hưu Đạo Tần Quang Chinh Lộ Hiểm, Mã Đầu Qua Tận Đơi Yên Khai. Ông Tô Nam Nguyễn Đình Diệm đã dịch ra quốc âm. Nhẹ bỗng mình chim lối Hải Vân, 3 năm qua lại đủ 3 lần, nửa con mắt ngó trần gian hẹp, sát ngọn cây trong nhật nguyệt gần, chưa giảng phong xương tài chữa luyện, không pha sơn thủy bút không thần, may lòng cổ ngựa qua đua nở, có hiểm gì đâu lôi ải tần. Nhưng theo tôi có lẽ không đúng vì ông Tam Nguyên họ Trần có một giai thoại hy hữu, xin kể lại sau đây. Tục truyền khi ông đi lãnh chức tuần phủ Hà Nội, có ông Khâm Sai Linh Mục Trần Văn Lục, tục gọi là Cụ Sáu, ở xứ đạo Thiên Chúa Giáo Phát Diệm đến ra mắt. Cụ Sáu họ Trần, ông sinh năm 1825, mất năm 1899. Người làng Mỹ Quán, tỉnh Thanh Hóa, vốn cũng tay thăm nho, nên trong khi trò chuyện có đưa một câu đố nói thác của người khác ra, khó qua đối không được, muốn nhờ ông Tam Nguyên đối hộ. Ông Tam Nguyên lễ phép thưa, xin cụ chứ con nghe, xem kẻ hậu sinh này có thể đối được không. Cụ Sáu đọc, ba cụ ngồi một cổ, cụ đủ đều, cụ chẳng sợ ai. Câu này bao hàm một ý nghĩa ngạo nghễ, muốn gián tiếp chỉ cho ông Tam Nguyên biết rằng, các anh muốn ghét đạo gia tô thì ghét, bài xích thì bài xích, ta lại không sợ và cũng đủ lý lẽ để đối lại như ai. Cái khó về hình thức của nó là ở chỗ trong câu ra đã có chữ cụ để chỉ cụ đạo, tức linh mục, lại có cụ là cổ, cụ là đủ, cụ là đều, cụ là sợ. Với óc thông minh, ông Tam Nguyên nghe xong, biết ngay ông cụ đạo họ Trần muốn thử tài, muốn chơi chữ xỏ xiên, nên trả lời, thưa cụ, tưởng sao chứ dễ thế, kẻ hậu sinh này tuy dốt, vẫn có thể đôi được, chỉ sợ đôi rồi không hay lắm, và sợ cụ buồn giận. Cụ giáo cười ra vẻ đắc ý nói, được văn hành công khí, miễn quan lớn đối hộ cho là cảm ơn. Có chi mà giận, cụ hay thôi, ông Tam Nguyên khiêm tốn. Dạ, cụ đã cho phép, kẻ hậu sinh này xin đối. Một đạo chẳng hai đường, đạo dẫn trộm, đạo còn nói láo. Câu đối lại này có bao hàm một ý nghĩa để đáp lại với chuỗi dài những chữ cụ ở trong câu xa trên, đặc biệt là dùng chữ đạo để đối với chữ cụ, cụ đạo. Thế là ông Sáu họ Trần bị chơi lại ngay một cú đau đơn hơn quạng. Nhưng biết làm sao được, chính ông ta là kẻ đã gieo do thì phải chịu gặt bão, nhất là đã tuyên bố văn hành công khí và chỉ cốt hay thôi, gió bích dậy móng tay nhọn, thành ông chỉ còn nước rút lui, Cao Từ ra về với vẻ mặt xui xị. Kể ra thì ông Sáu hớ thật, nếu không nói là dại, nhưng ai bảo ông tự kiêu tự đại, không biết ngâm lại bản thân trước. Chuyện này chỉ là giai thoại giữa hai người, một bên là nhà nho quan chức của triều đình, một bên là tu sĩ của một tôn giáo đang bị khủng bố vì nghi quan tất cả theo giặc. Nhưng xuyên qua đó ta thấy ông Trần Bích Sang kể về tài học quả xứng danh một vị Tam Nguyên, đồng thời cũng là một tay cử nôm, không kém như người ta tưởng đâu. Và đây tuy là giai thoại, nhưng với ông, có lẽ câu chuyện này đáng để cho đời nhắc lại hơn là những thi văn kia vậy. Thưa ông, tôi Phạm Đình Di. Ngày xưa nghe tiếng bà Đoàn Thị Điểm hay chữ, cha con ông Công Hoàng Bá Lân đến thử xem tài bộ thế nào, nhưng mới bước tới sân đã bị bà Điểm dồn ra cho một câu, đình tiền thiếu nữ động tân lan. Đối lại không được, thế là cha con đành cưng họng ra về. Chuyện xảy ra đã có mấy trăm năm, nay nghe kể lại ai ai cũng khen và cũng phục bà Điểm là một nữ sĩ phi thường. Nhưng trong giới nữ lưu nước nhà không phải chỉ có một bà Điểm và một chuyện như thế. Bà Sương Nguyệt Anh, tức bà Nguyễn Thị Phê, con gái thứ năm của Nguyễn Đình Chiểu ở Ba Tri, mới mất năm 1921. Sinh thời bà cũng là một bậc tài sắc văn chương nổi tiếng một thời ở miền Nam. Chỉ tiếc bà không được sống ở thời thiên hạ Âu Ca như bà Điểm, và phải ở cái hoàn cảnh như thân phụ bà, cụ Đồ Ba Tri đã nói. Dân xa nước lửa chày nhầy, giặc ép mớ giàu hết sức. Các bậc sĩ nông công cổ, liền mang tay với sung song tâm, khắp nơi tổng lý xã thôn thấy mắt quả cùng cờ tam sắc. Tương truyền bà cũng có một chuyện na ná như chuyện bà Điểm với hai ông Công Hoàng Bá Lân. Sau khi chồng bà, ông phó tổng Nguyễn Công Tính tạ thế, bà đã quyết trọn đời thủ tiết. Ấy thế mà không biết tại sao ông cử nhân Phạm Đình Chi ở Mỹ Tho lại muốn phá ý định của bà bằng cách đến thăm để dở món văn chương ra lòe bà, yêu cầu bà ra cho câu đối để kết duyên văn tự. Bà từ chối không được, phải ra cho ông cử một câu: "Đình làng tôi không dám phạm, thưa ông tôi Phạm Đình Chi." Nói theo văn xuôi là tôi đã không dám phạm tới đình của làng. Vậy thì thưa ông, tôi phạm vào cái đình gì đây? Mới nghe cũng thường thôi. Cả tên họ ông cử Phạm Đình Chi đều nhét vào trong đó. Như thế ông cử biết lấy gì để ứng khẩu đáp lại cho chỉnh, cho hay hơn được bà. Vậy là ông rút lui một bạch, rút lui cả người và lẫn cả tà tâm. Cha con ông Công Hoàng Bá Lân trước kia đã bị bà Liễm cho một vố, sau này ông Phạm Đình Chi lại bị bà Sương Nguyệt Anh cho một đòn. Cái dở của các ông này là chủ quan, tự cao, tự đại, không hiểu ta hiểu người, cho nên mới qua ra như vậy. Cái viết chuyện này, nghĩ lại xiết bao ghê tởm cho những người ở đời này còn khoe chiếc kia bằng nọ để hõm mình ở trước một cô gái, cũng như một ông tấn sĩ Tây học nọ đi xem mặt, nói toàn bằng tiếng Lan Sa để tỏ ra mình là người rành văn mẫu quốc. Nhưng bị nàng khước từ vì lẽ cho chàng như thế là mất gốc. Các bạn râu mài ơi, ai có bệnh đây, xem những gương này nên sửa chữa ngay đi, không thì đi đem vô phút gặp ma đây. Phụ nữ Việt Nam bây giờ văn minh tiến bộ rồi, chứ không còn khờ dại cả đâu.